Thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống khởi động thành công tiến hành kết nối sóng não. Cảnh Duệ đang ngủ ngon thì bị những âm thanh điện tử vang liên tiếp đánh thức. Cái gì vậy nè, xin chào ký chủ, hệ thống A1 xin vì ngài phục vụ. Hệ thống đang tiến hành quét tự động, xin ký chủ đợi trong chốc lát. Tích, đã tiến hành quét xong. Họ tên Cảnh Duệ. Tuổi, 6, võ hồn, biến dị khí võ hồn thải vân chú, cấp bậc 1, hồn hoàn không, kỹ năng, thiên lý quang, võ hồn tự mang, cam lộ quyết, võ hồn tự mang, danh hiệu, hồn sĩ, thành tựu không. Cảnh Duệ ngơ ngác ngồi dậy, nhìn qua giường Vũ Văn cạnh bên, thấy chủ nhân của nó cũng đang mơ màng không hiểu gì. Hai người các ngươi nửa đêm không ngủ ngồi ngây người làm gì? Một giọng nói bỗng chợt vang lên làm hai người giật mình run lên. Không có gì tiểu tam ngươi ngủ đi, bọn ta ngủ ngay bây giờ. Vũ Văn đón lấy ánh mắt của Cảnh Duệ cười cười nằm xuống. Ngủ sớm đi, ngày mai phải đi học rồi. Đường Tam nói xong câu này, ký túc xá lại rơi vào yên tĩnh. Nhưng thực sự có phải như vậy không? Tất nhiên là không phải. Hảo hữu, Cảnh Duệ, A Thanh, mày có nghe thấy tiếng hệ thống không? Hảo hữu, Vũ Văn Thanh, có. Nó bảo nó tên A2, còn cho tao xem giao diện nhân vật này. Tao có hai siêu hỏa chú với băng chú này. Hảo hữu, Cảnh Duệ, bên tao tên A1 cũng có hai siêu thiên lý quang với cam lộ quyết. Hảo hữu, Vũ Văn Thanh, ấy anh em, xem ra mày vẫn phải gắn với cái nghề vũ em rồi. Cười lăn, JPG, hảo hữu, Cảnh Duệ cốt, ngón giữa, JPG, hảo hữu, Cảnh Duệ, ê, Đường Tam với tiểu vũ ra ngoài đánh nhau rồi. Hảo hữu, Vũ Văn Thanh, đi xem. Hóng, JPG, hảo hữu, Cảnh Duệ không, dù sao cũng biết kết quả rồi, chúng ta đi ngủ. Hảo hữu, Vũ Văn Thanh, khinh bỉ, JPG, ngủ ngon, JPG, vài hôm sau, khi đại sư mang Đường Tam ra thu thập hồn hoàn, hệ thống đã lâu không xuất hiện của hai người lại xuất hiện. Tích, chúc mừng ký chủ đạt cấp 10, nhận được danh hiệu hồn sư, nhận được 100 năm hồn hoàn, nhận được kỹ năng đoạn trường thảo tục độc, xin hỏi ký chủ có muốn mở giao diện hệ nhân vật không? Mở, xác nhận, đang mở giao diện nhân vật, họ tên Cảnh Duệ, tuổi, 6, võ hồn, biến dị khí võ hồn thải vân chú, cấp bậc 14, hồn hoàn, 100 năm hồn hoàn, 400 năm, kỹ năng, thiên lý quang, võ hồn tự mang, cam lộ quyết, võ hồn tự mang, đoạn trường thảo, hồn hoàn thứ nhất tục độc, hồn hoàn thứ nhất, danh hiệu, hồn sư, thành tựu không, chép miệng một cái. Cảnh Duệ liếc qua nhìn Vũ Văn hỏi, mày cấp bao nhiêu rồi? 12, thua nhân vật chính một cấp, Vũ Văn tự biết thân biết phận yên lặng làm một, mỹ nhân vật phụ yên tĩnh, mày thì sao, tao, so với nhân vật chính, trong ánh mắt tò mò của Vũ Văn, Cảnh Duệ nhẹ nhàng nói nốt. Cao hơn một cấp, Vũ Văn im lặng, Vũ Văn bùng nổ, Duệ tử, mày, tại sao, Cảnh Duệ cười ha ha, làm sao tao biết, tao, đại sư, ngài cùng tiểu tam thu phục được hồn hoàn rồi ạ, đúng vậy. Tiểu Duệ, Tiểu Thanh, hai người các ngươi lên cấp 10 cũng có thể gọi ta. Ta sẽ đưa hai ngươi đi thu thập hồn hoàn. Thật ra, đại sư, Vũ Văn ngại ngùng nói. Bọn ta đều có hồn hoàn rồi. Tối hôm trước sư phụ mới đến đưa bọn ta đi. Sư phụ ảo có tác dụng rồi, ồ, xem ra thiên phú các ngươi còn cao hơn Tiểu Tam. Đại sư hưng phấn nói. Mau gọi võ hồn ra cho ta xem. Bốn người đi đến một góc yên tĩnh, cũng vì vậy mà bỏ lỡ việc Tiểu Vũ xưng bá học viện. Mau mau, tới một góc ít người qua lại trong học viện, đại sư đã chờ không nổi muốn nghiên cứu hồn hoàn của hai người. Ai trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta đi, Vũ Văn bước lên, thua cấp Cảnh Duệ làm Vũ Văn bây giờ rất muốn thể hiện trước mặt nhân vật chính. Phòng Lôi Ngũ Điện nghe lệnh, xem ta nhất kiếm phong vân. Một thanh kiếm gỗ màu xanh lá hiện ra, dưới đuôi có gắn một chùm lông phượng cùng màu thật dài. Trên thanh kiếm hiện lên vầng sáng vàng kim nhàn nhạt. Đồng thời xuất hiện còn có một vòng sáng màu vàng ngay dưới chân Vũ Văn. Trăm năm hồn hoàn, Tiểu Tam, ngươi có thể đi vòng vòng xung quanh ta không? Thấy Đường Tam gật đầu bắt đầu di chuyển, Vũ Văn đưa tay phải lên trước làm một động tác niệm chú. Băng chú, Đường Tam đang di chuyển bỗng thấy thân thể lạnh băng, động tác dường như chậm lại, ngạc nhiên nhìn Vũ Văn. Tay cầm kiếm nhưng không phải công kích vật lý, cái này là kỹ năng của hồn hoàn thứ nhất, đại sư nhìn động tác của Đường Tam chậm lại một cách rõ rệt hỏi. Không phải đại sư, đây là võ hồn tự mang. Vũ Văn nói xong còn quăng thêm một cái hỏa chú về phía đại sư, khiến ông cảm thấy cả người như bị lửa đốt. Cái này cũng thế, nhưng chỉ có tác dụng vài giây. Kỹ năng hồn hoàn thứ nhất của ta là trúc dung chi lộ gây thương tích cho mục tiêu trên đường thẳng. còn có Tiêu Giao Du, Thuấn Di, vừa nói vừa thi triển kỹ năng. Đại sư im lặng vài giây, quay sang hỏi Cảnh Duệ. Ngươi thì sao? Cảnh Duệ mỉm cười triệu hồi võ hồn của mình ra. Cứu được một người, nào cứu cả thiên hạ. Vừa nghe đã biết đây là phụ trợ hồn sư chuyên trị liệu. Đúng vậy, Cảnh Duệ cầm cây phất lấp lánh kim quang tung một siêu cam lộ quyết, cảm giác không khỏe khi bị trúng đòn của đại sư và Đường Tam biến mất. Nhưng chưa kịp nói gì, một vòng đoạn trường thảo thiên lý quang tục độc lại khiến hai người phun vài búng máu. Cảnh Duệ sau đó còn hảo tâm, cho hai người vài cái cam lộ quyết. Ha ha, Cảnh Duệ cưng đang làm đại sư nghiên cứu hay mang người ta ra giỡn vậy, cách trương.